Biệt kích nơi dị giới. Chương 7, buổi sáng và lễ cưới, phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để coi hôm nay ai giật tem. Đến trước bác Lucifer aka Red aka FBI. Edmond Swan tịch giật tem giả sẽ tui cho sáng tạo ra một nhân vật mà mình thích rồi thêm nó vào chuyện. Cố lên nhá. Không thì lão Red sẽ giật mất cơ hội đấy. Chấm. Hôm nay tắc bị bệnh rồi. Cô ra chép nhá. Cô có đâu. Kéo chi mất công. Kiên nhẫn thế. Đã bảo là cô có mà. Đành vậy. Chép đây. Kiên trì là tốt. Popman. Đây là đâu? Phi thuyền à? Nó khởi hành chưa? Tôi suy nghĩ vớ vẩn khi còn choáng sau lần dịch chuyển đột xuất đó. Yo. Chào cháu. Ta là Hades đây. Lần đầu gặp nhưng xem chừng cháu rất có năng lực đấy. Chào con trai. Mới một ngày mà con đã chinh phục được. Đỉnh núi khó leo nhất thế giới rồi. Phục con thật đấy. À, mấy món đồ ta đưa con thấy như thế nào? Rớt, ừ nó thì chinh phục. Còn mày thì bứng cả ngàn quả về trưng luôn. Anh em vốt thiến tên rớt đây. Uầy, anh trai. Chào hỏi cháu nó cho đàng hoàng vào. Còn em nữa. Rớt, nó là con em rồi đấy. Còn là một vị thần mới nữa. Đừng có làm gương xấu. Chào cháu. Ta là Poseidon. Thứ lỗi cho sự khiếm nhã của hai người anh em của ta. Nhưng mà xem ra hôm qua cháu rất là enjoy. Nhỉ, Poseidon. Còn lại thím. Nói vớ vẩn. Xem là biết rồi. Nói làm gì? Hề. Ba ông thần kia vừa nói gì thế? Con trai, cháu, chả lẽ, khoan đã, Encyclopedia, bách khoa toàn thư, John nói thầm, vâng thưa chủ NS, N, ha ha ha, à không cần đâu, để La nói cho, Athena chính là con gái của em trai ta, rớt, nên khi cậu cưới nó, cậu sẽ là cháu của ta, mà cậu đã là cháu ta từ lâu lắm rồi. Ha, kìa rớt, em hãy giải thích cho nó hiểu đi chứ. Hades, Hades, Sama, ngài đang nói gì thế? Tôi là, được rồi, si, con vẫn còn nhớ James Jacob Johnson chứ? Con vẫn còn nhớ ta chứ? John Shichiro Johnson, tôi đang nghe cái gì thế này? Tôi lùi lại, triệu hồi khẩu Steyer, chỉ thẳng về ông ấy. Si. Không ai gọi tôi bằng cái tên đó ngoại trừ cha mẹ và em gái tôi cả. Nói ngay, ông là ai? Mẹ tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đấy nhé. Còn cha tôi đã mất khi đang ở Iraq rồi. Nói ngay, tôi hét lớn, em đã nói rồi. Vẫn còn quá sớm để nó nghe chuyện này. Không phải sao? Được rồi, John, cháu hãy bình tĩnh lại. Để ta nói đã. Cha của cháu, James chính là rớt, em trai của ta, và như thế có nghĩa cháu chính là cháu của chúng ta. Để dễ hiểu hơn, ta sẽ chỉ cho cháu. Poseidon đặt tay lên trán của tôi. Đột nhiên xung quanh tối sầm lại. Tác, Poseidon chơi My Break. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cha đúng là cha của con thật ư, tôi nói sau khi đã biết được tất cả. Lý do ông ta xuống trần. Và tại sao ông ấy lại quay về. Dường như tôi sắp khóc. Đó là điều mà tôi chưa từng làm. Kể cả trong lễ tang của cha mình. Đúng thế. Ban đầu nhiệm vụ của ta chỉ là đến và tiêu diệt một tên thần hạ cấp trốn đến trái đất để thống trị nó. Và ta đã bị quyến rũ bởi mẹ con. Cho ta hỏi nhé, Sakura thế nào rồi? Bà ấy vẫn còn khỏe chứ? Với cả, em gái con ổn chứ? Nào con trai lại đây nào? Rớt, cái tên em gái men sẽ bị che lại do mang tính chất spoil. Bác Ritnagi cứ bình tĩnh nhá. Do kế hoạch nên phải hoãn lại một tí. Đều ổn cả. Tôi đáp gọn hơ. Đến đây mọi người nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? A. Men ôm ông ôn thần đó. B. Men slap ông thần đó. C. Mấy chú cháu đập nhau. D. Mấy chú cháu đưa nhau tới quán nhậu. Quên luôn lễ cưới. Comment trước khi kéo xuống nha. Hài lòng với câu trả lời rồi chứ? Tiếp nhá. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm pop ba a đi. Thế là slap dồn tát thật mạnh vào cái bản mặt khó ưa của ông. Cậu tỏa ra sát khí đến mức Hades và Poseidon cũng phải lùi lại. Ông ôn thần đó vừa nhìn lên hỏi, hà sao con tát cha rớt? Đó là cái giá phải trả khi làm mẹ và em gái của con khóc. Nhưng chưa đâu, con vẫn còn đang giận đây. Cơn giận nén lại suốt 14 năm đang dâng trào đây. Người, cha, yêu, quý, khốn, nạn, à, John, hi, khoan đã, con trai, ta không cố ý, từ từ đã. Hades, Poseidon, cứu em với, rớt. À chú ở lại khỏe mạnh nhá. Hades, thôi ta đi đây. Hai cha con cứ ở lại tâm sự tiếp đi. Poseidon, lần đầu tiên trong Tam Vương. Hai vị thần chạy trốn. Núp sau cánh cửa, một người còn lại thì bị tát tới tấp. Slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap. Slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, to be continue. Chấm. Ô, con mạnh tay quá đấy. Rớt, thì cũng tại chú mà ra đấy thôi. Hades, ây già, nào nào John, cháu hãy bớt giận một chú rồi đi chuẩn bị đi. Em trai ta, cha cháu đã biết lỗi rồi. Dù gì thì đây cũng là ngày vui của cháu mà. Poseidon, vâng cha con, đi, đây, John, con đi. Rớt, dầm. John đóng sầm cánh cửa lại khi cha của cậu, người đang vừa quỳ trên sàn vừa than đau. Hai, rớt, còn hơn cha là nhà có phúc đấy. Hades, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chuyển cảnh. Pop Athena, em thật là tuyệt vời. John, thật vậy ư? Thật là ngượng quá, anh ấy khen mình đẹp kia. Tôi đang mặc bộ váy mà chính tay nữ thần Hera làm ra. Và còn được nữ thần Venus chỉnh lại tóc và trang điểm cho mình nữa chứ. Thật vậy đấy, nữ thần của anh, John, ai đó, làm ơn, đào một cái lỗ cho tôi trốn xuống đi. Ngượng chết đi mất, hai, được rồi, tạm thời ta sẽ chia cách cặp đôi này một chút. John, Kyu, cậu lên lễ đường trước nha. Còn em, Athena, tan, đến chỗ của thần rớt đi. Ông ấy đang chờ đấy. Venus, vâng, cả hai, chấm, tốt, được rồi. Gặp lại hai người cậu sau nhá. Venus, bất ngờ. Venus, ní sần chen ngang vào. Bớ người ta, có kẻ phá đám. Lại chuyển cảnh. Popman, tôi đang đứng trên bục của lễ đường. Bộ đồ của tôi đã được chuyển thành màu trắng. Nhìn vào cánh cửa, tôi hồi hộp chờ đợi. Tôi nhìn vào đồng hồ của mình. Cạch, cách cửa mở ra, thần rất nắm tay em ấy. Đi về phía lễ đường. Em ấy thật xinh đẹp. Đỏ mặt, em ấy đứng kế diện tôi trên bục. Thần rớt lúc này đã yên vị trong ở ghế ngồi của mình. Linh mục được chỉ định là thần Poseidon. Chú rể, có đồng ý trở thành chồng của cô dâu. Cùng nhau nắm tay đi đến cuối con đường. Cùng nhau trải qua những thử thách của thời gian. Sinh, lão, bệnh, tử vẫn không đổi lòng thay giả. Con đồng ý, John. Cô dâu, có đồng ý trở thành vợ của chú rể. Cùng nhau nắm tay đi đến cuối con đường. Cùng nhau trải qua những thử thách của thời gian. Sinh, lão, bệnh, tử vẫn không đổi lòng thay giả. Vâng, con đồng ý, Athena. Ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Chúc hai con hạnh phúc. Bây giờ chú rể, con có thể hôn cô dâu. Poseidon, hoan hô, chúc mừng. Còn chép event nữa. Còn sổ sách, dữ liệu chưa vô nữa. Cứu, cho tác để dành cái chép event lại. Mới có ba câu hỏi à, thêm mấy câu để cái chép dài thêm tí đi. Ma, trong lúc chờ, các đồng chí có thể đọc cái chuyện tác mới đăng lên. A Combat, A Soul Horizon. Vậy nhá, cách chương.